Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, độc tài. Bốn canh, Tống Vân Ca quét mắt một vòng cái này bốn vị thanh niên. Nhận ra một cái, sư tỷ Triệu Mạn Hoa, Chu Tước vệ vệ chủ, đến đây đi, Chu Linh Thù nói, Tống Vân Ca tiến lên ôm quyền làm lễ. Chu Linh Thù thản nhiên nói, giới thiệu một chút, đây là tứ đại vệ chủ, Chu Tước vệ Triệu Mạn Hoa, Bạch Hổ vệ Đoạn Chính Phong, Huyền Vũ vệ Chu Thiên Hành, Thanh Long vệ Lục Nam Ẩn. Tống Vân Ca ôm quyền hành lễ, Triệu Mạn Hoa ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca, nàng tuyết trắng gương mặt có nhàn nhạt lúm đồng tiền, xinh đẹp động lòng người. Có chút hãm sâu đôi mắt sáng phá lệ tươi đẹp, thấy thế nào đều không giống như là một vệ chi chủ, càng giống là tiểu thư khuê các. Tống Vân Ca tại vừa mới nhập Đại La Thành thời điểm, Triệu Mạn Hoa gặp qua bọn hắn những này người mới một mặt, về sau liền không có lại có cơ hội nhìn thấy. Lúc này gặp lại, Triệu Mạn Hoa vẫn là Triệu Mạn Hoa, Tống Vân Ca đã không phải lúc đầu Tống Vân Ca. Nàng hiếu kỳ dò xét Tống Vân Ca, quân chủ, sao để Tống sư đệ đến đây? Mọi người đều hiếu kỳ nhìn xem Tống Vân Ca. Hắn là kiếm hầu, Chu Linh Thù nói, bốn người đều lộ ngạc nhiên thần sắc, bọn hắn cũng vẻn vẹn tiến vào kiếm hầu, đã là mượn chức vị chi tiện, thu hoạch được to lớn công lao, từ đó có thể tại Vẫn Thần Sơn ngẩn đến thật lâu mới có thể tiến vào kiếm hầu, mà Tống Vân Ca hiện tại bất quá là thập trưởng, vậy mà cũng là kiếm hầu, tu vi cùng chức vị chênh lệch chi lớn quá kinh người. Đã là kiếm hầu rồi, Triệu Mạn Hoa mặt mày hớn hở. Tốt một cái Tống sư đệ. Tống Vân Ca cười cười, nhàn thoại đừng nói, nói chính sự, Chu Linh Thù nói, chúng ta lần này xuất động là vì một cái ma đầu. Đám người thần sắc nghiêm lại, nhìn chằm chằm nàng, Chu Linh Thù nói, ta được đến tin tức, Bảo Đỉnh Đạo một vị ma đầu Thượng Quan Ngọc La muốn tới Đại La Thành. Thượng Quan Ngọc La, mọi người đều trầm ngâm, suy tư danh tự này, là nàng, Triệu Mạn Hoa cau mày nói, cái kia động một chút lại đồ thôn diệt trần nữ nhân điên, Chu Linh Thù chậm rãi gật đầu. Nàng như thế nào đến chúng ta Đại La Thành? Triệu Mạn Hoa không hiểu nói. Nàng không phải một mực bị Lục Đại Tông đuổi giết sao, sao dám tới đây? Nghe nói là muốn đi dị vực. Tại chúng ta trung thổ đã không ở lại được, người người kêu đánh, Chu Linh Thù nói, đại khoái nhân tâm. Lục Nam Ẩn cười ha hả nói, liền nên để nàng không chỗ dung thân, quả thực chính là không nhân tính. Hắn vóc dáng không cao, tướng mạo cũng không tính anh tuấn, nhưng một mặt vui mừng hớn hở, hơi có vẻ được ngả ngớn. Tống Vân Ca lại biết người không thể xem bề ngoài, dung mạo nhất gạt người. Cái này Lục Nam Ẩn thế nhưng là Thanh Long vệ vệ chủ. Thanh Long vệ khó chơi ai cũng biết, mà cái này Lục Nam Ẩn còn không phải Lục Đại Tông đệ tử, là Thiên Hoa Tông đệ tử thiên tài. Thiên Hoa Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ, hắn vậy mà có thể trở thành Thanh Long vệ đệ tử, có thể thấy được nó chắc tuyệt. Chu Thiên Hành lạnh lùng nói, không nên để nàng chạy thoát, nào có như vậy tiện nghi. Chính là đúng vậy, Đoạn Chính Phong gật gật đầu, như vậy ma đầu người người có thể chu diệt, quân chủ, chúng ta diệt đi nàng. Chu Linh Thù nói, lần này mời các ngươi đồng thời xuất động, chính là vì diệt trừ nàng, không cho nàng lại gieo hại thế nhân. Quân chủ ngươi liền phân phó đi, chúng ta nghe lệnh làm việc là được. Đoạn Chính Phong trầm giọng nói, hắn thô kệch phóng khoáng, nhìn xem như đồ tể. Chu Linh Thù gật đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, không biết ma đầu kia ra sao cảnh giới, ma hầu cảnh. Chu Linh Thù nói, Tống Vân Ca nhíu mày, kia nàng độc có thể uy hiếp được chúng ta, nếu không cũng sẽ không tiêu giao đến nay. Chu Linh Thù chậm rãi nói, ta đã chuẩn bị 5 khỏa tịch độc châu, nhưng cái này tịch độc châu ngăn không được nàng độc, có chút ít còn hơn không? Nguy hiểm như thế. Tống Vân Ca lắc đầu nói, nhiều người vô dụng, không bằng để cho ta tới a. Hắn thốt ra lời này, lập tức rước lấy Hoành Mục. Sư đệ, ngươi khẩu khí này quá lớn nha. Triệu Mạn Hoa bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Trong ấn tượng cái này Tống sư đệ không có như thế cuồng a. Chẳng lẽ là bởi vì võ công mạnh lên nguyên nhân? Lộ ra bản tính Tống Vân Ca nói, nàng độc công kinh người, nhiều người người ít một cái dạng, một độc độc một mảnh, có thể nào đông dạng? Chu Thiên Hành lạnh lùng nói, cùng nhau tiến lên đánh bại nàng, không cho nàng có cơ hội thi triển độc công. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng lắc đầu. Chu Thiên Hành lạnh lùng trừng mắt về phía hắn. Chu Linh Thù nói, ngươi nói xem. Tống Vân Ca lắc đầu nói, quân chủ ngươi cũng không biết Bảo Đỉnh Đạo nền tảng. Chu Linh Thù nhíu mày thật sâu liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu, ta xác thực không biết Bảo Đỉnh Đạo nội tình. Ngươi biết được, trong bụng nàng ngầm bực, cái này Tống Vân Ca quá cuồng ngạo, vậy mà như thế trực tiếp, gần như phê bình mình không biết nạn binh hỏa tới. Tống Vân Ca nói, ta có biết một hai, nói nghe một chút. Chu Linh Thù thản nhiên nói, Tống Vân Ca nói, Bảo Đỉnh Đạo độc công không phải bình thường trên ý nghĩa độc công. Cái này quân chủ cùng chư vị vị chủ biết đi. Đám người gật gật đầu. Trong lòng bọn họ không thoải mái, lại không thể làm gì. Xác thực đối Bảo Đỉnh Đạo chưa quen thuộc, bởi vì Bảo Đỉnh Đạo tu luyện gian nan, cơ hồ có rất ít đệ tử xuất thế. Một khi ra chính là một đời ma đầu, giống cái này Thượng Quan Ngọc La, phàm là truy sát nàng đều bị giết, cho nên khó chi kỳ sâu cạn. Chu Linh Thù dù không hiểu rõ cái này Thượng Quan Ngọc La, lại biết tuyệt không thể để nàng từ Đại La Thành trốn hướng dị vực. Nếu không Đại La Thành chính là tội nhân, cho nên vô luận như thế nào muốn đem cái này Thượng Quan Ngọc La chặn giết. Cho dù Tống Vân Ca kiệt ngạo bất tuần, thẳng nhan phản đối, cũng chỉ có thể cứng rắn thụ lấy. Tống Vân Ca nói, theo ta được biết, Bảo Đỉnh Đạo độc cùng bình thường độc là không giống, là bọn hắn căn bản tâm pháp, cũng không mượn nhờ độc dược, mà là nguyên khí vì kịch độc. Nguyên khí, mọi người đều nghi hoặc. Tống Vân Ca gật gật đầu, Bảo Đỉnh Đạo tâm pháp nguyên khí, chỉ cần hơi dính bên trên, liền nhiễm lên độc, lấy nguyên khí tinh khí làm thức ăn, không ngừng thôn phệ lớn mạnh chính mình, khiến độc tính càng dữ dội hơn, cuối cùng mất mạng, sau ma công thôn phệ càng đáng sợ. Như thế nói đến, liền không gì có thể chế. Chu Thiên Hành lạnh lùng nói. Tống Vân Ca lắc đầu, có pháp trị được, chính là vượt qua 2 tầng cảnh giới, có thể dựa vào nguyên khí tinh thuần áp chế độc công. 2 tầng cảnh giới, vậy liền cần kiếm hoàng. Chu Thiên Hành nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Linh Thù. Chu Linh Thù thở dài, chúng ta không có kiếm hoàng, trưởng lão chỉ tới kiếm vương cảnh, đã có các trưởng lão tại kia, mời các trưởng lão xuất thủ chính là, chúng ta đi chính là chịu chết. Tống Vân Ca nói. Chu Thiên Hành nói, chính ngươi một người đi, có thể chế được nàng, chí ít không cần đều đi chịu chết. Tống Vân Ca nói. Chu Linh Thù cau mày nói, ngươi có khác biện pháp đối phó Thượng Quan Ngọc La? Tống Vân Ca bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Suy, khi kêu nhỏ tiếng vang lên, hàn tinh sáng lên thời khắc, hắn đã trả lại kiếm trở vào bao. Mọi người sắc mặt khẽ biến, một kiếm này quá nhanh, bọn hắn thậm chí không thể thấy rõ. Có ý tứ. Chu Linh Thù lộ ra tiếu dung, nhìn một chút Chu Thiên Hành. Chu Thiên Hành rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm về Tống Vân Ca. Mặc dù vô dụng thiên kiếm, nhưng một kiếm này đã cực nhanh. Tống Vân Ca bên hông hàn tinh lóe lên, lập tức biến mất, xấu tuyết kiếm giống như không có ra khỏi vỏ. Chu Thiên Hành trước đâm chi thế im bặt mà dừng, cúi đầu nhìn xem ngực, lắc đầu trả lại kiếm trở vào bao. Ôm Nguyền nói, hảo kiếm pháp. Triệu Mạn Hoa đôi mắt sáng chớp động, nàng không nghĩ tới Tống Vân ca kiếm pháp đến như vậy cảnh giới, mà lại đó căn bản không phải Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp. Đây là ta tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ chi kiếm. Tống Vân ca nói, dùng để đối phó Thượng Quan Ngọc La có thể. Tốt, Chu Linh Thù quả quyết gật đầu. Vậy thì do ngươi một mình xuất thủ, bốn người các ngươi đi thôi. Nàng rạng rỡ đôi mắt sáng quét mắt một vòng bốn người. Bốn người không có cam lòng, lại không thể làm gì, đều thắng không nổi một kiếm này. Thực lực vi tôn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.